Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 13 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm cô ấy không khó lắm. Mikhail nói với Alastair rằng Serena sẽ cải trang thành một VIP được gọi là Rotor. Vì vậy, mắt tôi lùng sục khắp khu vực VIP, nơi có lẽ cô ấy sẽ ở đó. Tôi phát hiện một người tóc ngắn màu xám. Nếu bất cứ ai khác nhìn thấy nó, họ sẽ không nhận ra cô ấy. Nhưng Alastair nhanh chóng nhận ra Serena. Cấu trúc cơ thể của một người tương tự như Serena và trên hết, đôi mắt đỏ như hồng ngọc của cô ấy lộ ra. Đặc điểm duy nhất mà mặt nạ của cô ấy không thể che giấu được. Đây là những lời giải thích hợp lý. Nhưng anh đã nhận ra cô trong nháy mắt trước khi anh có thể cân nhắc về ngoại hình của cô. Tôi không biết tại sao. Tôi nhận ra được Serena. Chỉ có một người duy nhất trên thế giới này có được vẻ đẹp đó. Cô ấy thật lộng lẫy. Anh nghĩ, ngay cả vẻ ngoài nam tính của cô ấy cũng tuyệt đẹp. Tất nhiên, ngay cả khi Serena bị che lấp bởi sự bẩn thỉu kinh tởm thì trong đôi mắt si tình của anh, cô ấy vẫn sẽ xinh đẹp. Việc Alastair nhìn thấy cô ở nơi công cộng, tầm nhìn về vẻ đẹp của cô, đã khơi dậy một sự thôi thúc mạnh mẽ trong anh để thu hút ánh nhìn của tất cả những người chứng kiến. Với lòng kiên định, anh ấy đã cố gắng kiềm chế sự bốc đồng của mình. Cuối cùng, cuộc đấu giá bắt đầu. Thứ đầu tiên xuất hiện là đá quý. Alastair quan sát Serena kỹ lưỡng, nín thở với sự chờ đợi về câu hỏi cô ấy sẽ đấu giá cái gì. Nhưng không có món trang sức nào lọt vào mắt xanh của cô. Tuy nhiên, đôi mắt của Alastair vẫn tràn đầy tình yêu dành cho Serena. Đeo một chiếc mặt nạ màu đen với họa tiết hoa hồng đỏ mỗi bên, cô ấy có vẻ buồn chán và mất kiên nhẫn. Thay vào đó, cô ấy đang gõ vào lan can bằng ngón tay của mình. Như thể cô ấy không hề thích thú. Em muốn cái quái gì vậy? Tôi ngày càng trở nên lo lắng. Sau cuộc đấu giá nhiều loại hàng hóa, phần duy nhất còn lại là cuộc đấu giá nô lệ. Không thể nào, nắm đấm của anh trở nên căng thẳng. Alastair cố gắng duy trì sự bình tĩnh của mình, hầu như không kiềm chế được lý trí của mình. Khi tất cả nô lệ nữ đã được bán, và chỉ còn lại những nam nô lệ, Alastair bắt đầu nới lỏng. Anh ta nhìn chằm chằm vào những nô lệ đang đi lên sân khấu với một động lực hòa hoãn. Nhưng cảm giác khó chịu này là gì? May mắn thay, Serena vẫn chưa mua bất kỳ nô lệ nào. Thay vào đó, cô ấy trông còn mệt mỏi hơn trước. Alastair cảm thấy nhẹ nhõm trước sự xuất hiện của cô ấy và thở ra một hơi nhẹ. Tuy nhiên, anh không thể hoàn toàn bỏ đi sự sợ hãi của mình. Vẫn còn lại một số nô lệ nam. Cuộc đấu giá vẫn đang diễn ra và Alastair ngày càng trở nên kích động. Đó là khi cuộc đấu giá cuối cùng đã gần kết thúc. Serena đang ngồi thoải mái khi mắt cô bắt đầu sáng lên và chú ý vào người trên sân khấu. Cùng lúc đó, mắt Alastair run lên. Bây giờ, đây là món đồ cuối cùng của chúng ta trong đêm nay. Không có nỗ lực nào có thể phủ nhận trong việc bắt nô lệ này. Yêu tinh, ai muốn trở thành chủ nhân của thiếu mỹ đẹp người người này? Chính yêu tinh đã thắp lên ngọn lửa trong mắt cô. Ngoài vẻ ngoài bí ẩn và đáng yêu, yêu tinh rất khan hiếm khiến giá thầu tăng cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ đến việc bỏ cuộc và mắt long lanh nhìn yêu tinh. Và Serena là một trong số đó. 500.000 vàng, tốt, sợi dây lý trí đang giữ anh cứng ngắc bị đứt. Trong lòng anh mong muốn chạy đi bắt cóc tiểu yêu tinh khiến cô mắt tròn mắt dẹt. Nhưng anh ấy không thể. Ngay từ đầu, Alastair đã đến đây theo lệnh của Mikhail, người đã giao cho anh ta việc hộ tống và bảo vệ Serena khỏi kẻ xấu. 5 triệu vàng, vì vậy, điều duy nhất Alastair có thể làm bây giờ là ngăn chặn con yêu tinh đó rơi vào tay Serena. Alastair tuyệt vọng với Serena hơn nhiều so với khi cô ấy thất vọng với yêu tinh. Anh thậm chí không dám tưởng tượng được khi gia tinh ở bên cạnh cô. Alastair cắn đôi môi đỏ mọng của mình mà không hề biết rằng chúng đang chảy máu. 7 triệu vàng, Serena hét giá cao hơn. Cô không cách nào biết được, nhưng càng làm vậy, phán đoán của anh càng trở nên vặn vẹo. 70 triệu vàng, anh sẽ không bao giờ để yêu tinh đó ở bên cạnh cô. Đôi mắt anh ánh lên một tia kích động điên cuồng. Alastair nghĩ đến Serena xinh đẹp khi ở cùng con yêu tinh đấy. Lòng mắt màu tím của anh đã bị nhuộm thành màu đỏ từ lúc nào không hay. Aizoto đặt câu hỏi bằng mắt và nhìn tôi. Tôi trả lời bằng cách lắc đầu. Tôi bắt đầu vẽ ra kế hoạch tiếp theo trong đầu. Khi người điều hành đếm ngược, tôi vạch ra kế hoạch tiếp theo của mình. Tôi đang cân nhắc trong giây lát. 5, 4, người điều hành lo lắng rằng 70 triệu vàng sẽ bị rút. Nhanh chóng bắt đầu đếm ngược. Aizoto mở to mắt ngạc nhiên. Và khuôn mặt anh trở nên méo mó. Tôi nên đấu giá một lần nữa. Keng, làm ngay bây giờ. Khán giả quay đầu với tiếng ồn ào dữ dội. Người xông vào đại sảnh khẩn trương chạy vào. Thở hổn hển, người đàn ông phá vỡ đà đếm ngược mà các quý tộc đang xem với hơi thở dồn dập vì phấn khích. Họ không giấu giếm sự không hài lòng đối với anh ta. Người bước vào một cách vội vàng và bắt đầu phàn nàn. Khi sự phấn khích nguội lạnh, người dẫn chương trình ra hiệu cho an ninh đuổi anh ta ra ngoài. Người đàn ông đang thở dốc hít một hơi thật sâu và hét lên thành tiếng. Chúng ta có một vấn đề. Tôi, đó là một cuộc đột kích. Một cuộc đột kích, cái gì, ai, khuôn mặt của người đàn ông. Người nói lắp vì sợ hãi. Tái đi, người điều hành cau mày bực bội. Các hiệp sĩ của sói đen, FFFFU, người đàn ông đã không hoàn thành. Anh nhìn chằm chằm vào thanh kiếm xuyên qua ngực với một âm thanh rõ ràng và màu đỏ chảy khắp quần áo của mình. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh nhanh chóng nổ ra tình trạng hỗn loạn, và nó trở nên lộn xộn. Tôi bình tĩnh giữa cơn náo loạn. Đây là một trong những cảnh được mô tả trong cuốn tiểu thuyết từ thời điểm một người đàn ông chạy vào. Đó là một sự phát triển đáng mong đợi. Còn tiếp, cách chương.